One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1099, chương 761, trạch hướng. Địa cầu bên ngoài, trong nháy mắt chỉ thấy Hakuen thân thể bên trong phun trào ra vô số ma pháp quang mang. Ma lực chi quang, theo Hakuen bắt đầu sử dụng ma pháp lực lượng. Từng đạo ma lực chi quang đều kéo lấy thật dài quang hồ hướng lên trước mặt người khổng lồ xanh sâu. Vào, vị, hưu, dày đặc ma lực chi quang tựa như gió táp mưa rào bình thường. Không ngừng từ bốn phương tám hướng xuyên thấu lấy người khổng lồ xanh thân thể. Thậm chí để hắn đều không ngừng hướng phía sau chấn động thối lui. Giống, đối mặt ma lực chi quang trùng kích. Người khổng lồ xanh trực tiếp phát ra gầm lên giận dữ. Lập tức liền nhìn thấy cả người hắn song quyền cũng động. Trực tiếp cùng ma lực chi quang ngang nhiên giao phong ở cùng nhau. Phanh, phanh, vô số ma lực quang mang đều đi theo chói lọi vỡ ra. Thiên địa ầm vang một cái chấn động. Ầm ầm, lúc này liền nhìn thấy người khổng lồ xanh một chân phát lực. Tại đạp vỡ mặt đất trong nháy mắt hắn cũng phóng lên tận trời. Đồng thời trực tiếp ở trên bầu trời hóa thành một cái đường cong. Lập tức trùng điệp hướng phía Hakuen phương hướng. Từ trên xuống dưới đập lên xuống. Phá cho ta. Hakuen trong đôi mắt không khỏi đều nổi lên một tia lạnh lùng chi sắc. Lập tức liền nhìn thấy cả người hắn ngang nhiên một cái trùng kích. Không úy kỵ tí nào người khổng lồ xanh cường đại trùng kích. Trực tiếp phóng lên tận trời. Ầm ầm, theo Hakuen cùng người khổng lồ xanh đập lên giao phong cùng một chỗ thời điểm. Giữa không trung ầm vang nổ tung ra. Cuồn cuộn khí lãng không ngừng tàn phá bừa bãi. Oanh, oanh, oanh. Lập tức liền nhìn thấy Hakuen cùng người khổng lồ xanh thân thể đều trực tiếp bay ngược ra. Đồng thời cuối cùng hai bóng người đều nện kích trên mặt đất. Suy suy, Ngày Viêm trực tiếp từ dưới đất đứng lên. Hắn tiếp tục lạnh mà nhìn xem trước mặt người khổng lồ xanh. Thẳng đến lúc này hắn mới phát hiện người khổng lồ xanh chỗ phun trào đi ra lực lượng hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn. Ầm ầm, lúc này người khổng lồ xanh cũng đi theo từ trong hố sâu sợ sắp nổi đến. Lúc này bộ dáng của hắn nhìn so Hakuen còn muốn ngoan cường rất nhiều. Hắn toàn thân đều hiện đầy máu tươi. Nhưng mà đối với người khổng lồ xanh tới nói, trên người những này đau đớn phảng phất không đáng kể chút nào. Người khổng lồ xanh nổi giận gầm lên một tiếng. Lại lần nữa một quyền hướng phía Hakuen phương hướng sư kích đi qua. Hakuen đứng tại chỗ. Cả người liền lạnh lùng như vậy mà nhìn xem trước mặt đang không ngừng hướng phía hắn trùng kích. Tới người khổng lồ xanh, ầm ầm, đang lúc này, từ Hakuen thân thể bên trong trực tiếp đi theo phun trào ra vô số đấu khí màu đỏ quang lâm. Giới vương quyền, gấp 5 lần giới vương quyền, đã muốn nhanh chóng kết thúc trận chiến đấu này, Hakuen liền không thể không sử dụng ra giới vương quyền đến. Nói đến Hakuen tại thế giới Marvel bên trong cũng coi là chờ đợi có một đoạn thời gian. Nhưng là trải qua thời gian dài cũng chính là người khổng lồ xanh mới có để hắn sử dụng ra giới. Vương quyền đến một trận chiến siêu anh hùng. Không nói khoa trương chút nào. Người khổng lồ xanh căn bản chính là Viêm cho đến tận này gặp được cường đại nhất siêu anh hùng. Đương nhiên, thế giới Marvel hoàn toàn không chỉ như thế. Tại bỗng nhiên tăng cường gấp 5 lần lực lượng về sau. Hakuen thân thể thậm chí đều đi theo phun trào ra một cỗ muốn hóa thành thực chất uy áp. Oanh, Hakuen cả người thình lình một quyền hướng thẳng đến đã vọt tới phụ cận tới người khổng lồ xanh mà. Đi, phanh, song quyền tương đối như thế trong nháy mắt. Hakuen vẫn là đứng tại chỗ không có chút nào động đậy. Nhưng người khổng lồ xanh thân thể bên trong lại truyền đến, xoa, thanh âm. Cả người hắn cũng bởi vậy bị hung hăng đụng bay ra ngoài. Âm âm, cuối cùng chỉ thấy người khổng lồ xanh thân thể hóa thành một đạo đường vòng cung. lại lần nữa hung hăng kích trên mặt đất. Phải biết người khổng lồ xanh thực lực mặc dù nói rất cường hãn, nhưng là tại cùng sử dụng ra gấp 5 lần giới vương quyền tình huống Hakuen so sánh dưới. Cái chênh lệch này cũng không phải một chút điểm. Hakuen lại là không có trì hoãn chút nào. Hắn lại độ hóa làm một đạo tàn ảnh thình lình hướng lên trước mặt người khổng lồ xanh xung kích tới. Lúc này người khổng lồ xanh mới vừa từ trong hố sâu bò đi ra. Ầm ầm, vô số quang mang điên cuồng vén động. Phanh, Hakuen lại là một quyền đập ầm ầm đánh vào người khổng lồ xanh trên thân. Đem hắn lại lần nữa nện vào trăm thước hố sâu phía dưới. Gấp 5 lần giới vương quyền phía dưới, người khổng lồ xanh thậm chí đều không có chút nào sức phản kháng. Cứ như vậy không ngừng bị Hakuen cho sói oanh kích xuống dưới. Chỉ thấy mỗi lần người khổng lồ xanh muốn đứng lúc thức dậy đều sẽ bị Hakuen cho hung hăng đập xuống đi, với lại mỗi lần bị đập xuống đi thời điểm, người khổng lồ xanh thân thể đều sẽ nứt toác ra vô số miệng máu. Ngắn ngủi ngắn thời gian mấy hơi thở, khi người khổng lồ xanh lại lần nữa từ trong hố sâu bò đem lúc đi ra, có thể nhìn thấy hắn cứng cỏi thân thể đã vỡ vụn không chịu nổi. Thậm chí còn xuất hiện mấy cái huyết động, trang diện có chút vô cùng thê thảm. Hô hô, chấm ngoặc kép, người khổng lồ xanh ngụm lớn thở hào hển khí thô. Bởi vì Hakuen không có tiếp tục đối với hắn phát động công kích mà khiến cho hắn có ngắn ngủi thời gian thở dốc, người khổng lồ xanh cầm thật chặt nắm đấm. Cả người nổi giận gầm lên một tiếng lập tức liền tiếp theo hướng lên trước mặt Hakuen xung kích tới. Hakuen quét mắt người khổng lồ xanh một chút, cả người thình lình một cái lao xuống, lại lần nữa hướng lên trước mặt người khổng lồ xanh mà đi. Ầm ầm, theo Hakuen cùng người khổng lồ xanh hai người lại lần nữa hung hăng giao phong thời điểm, giữa không trung đột nhiên bạo phát ra thiểm lôi bình thường thanh âm. Oanh, lập tức liền nhìn thấy trước mặt người khổng lồ xanh phảng phất là cũng không còn cách nào chịu đựng lấy Hakuen trùng kích bình thường. Cả người hắn một cái giảm bớt lực, trực tiếp từ giữa không trung rơi xuống, lại lần nữa đập ầm ầm đánh vào trên mặt đất. Đến giờ này khắc này, người khổng lồ xanh là thật không có khí lực lại tiếp tục chiến đấu. Xong, Hakuen lạnh lùng quét mắt người khổng lồ xanh một chút. Tại người khổng lồ xanh bất lực tiếp tục đứng lúc thức dậy lập tức trùng kích đến trước mặt hắn. Lập tức trùng điệp một quyền đánh vào người khổng lồ xanh đầu lâu vị trí. Phanh, người khổng lồ xanh đầu lâu cũng không có nổ tung ra, mà là khiến cho cả người hắn đi theo liền hôn mê. Đối với không lý trí chút nào người khổng lồ xanh, Hakuen vẫn là không có lựa chọn oanh sát, không chỉ có bởi vì người khổng lồ xanh trên bản chất là tốt, càng là bởi vì Hakuen cá nhân vẫn là tương đối thưởng thức hắn. Bất quá, Hakuen mặc dù không có trực tiếp giết chết người khổng lồ xanh, lại cũng sẽ không tùy ý người khổng lồ xanh tiếp tục như thế. Phải biết người khổng lồ xanh lực lượng là ai đều không cách nào khống chế, bao quát chính hắn, cho nên tốt nhất cách làm liền là đem hắn trực tiếp đưa cách địa cầu. Chỉ cần hắn không tại địa cầu bên trong, liền không có chút nào uy hiếp. Đây cũng là Hakuen đủ khả năng nghĩ đến tốt nhất xử lý thủ đoạn. Nghĩ tới chỗ này thời điểm liền nhìn thấy Hakuen bỗng nhiên kéo một phát. Vô số từ trường phun trào đồng thời trực tiếp biên chế trở thành một chương vô hình lưới lớn, đem người khổng lồ xanh hao cho bao phủ tại trong đó. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.